Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 14, đoàn diệt lý luận học. Góc truyện audio.com. Quân Lâm Thiên Hạ mở trận doanh hình thức hai thương liền giết chết Giáng Tuyết Bạc đầu thường Tiêu há hốc mồm, chắc không phải là kẻ thù chứ, nhanh chóng mở khung hảo hữu xem có cừu nhân nào không, chẳng những hảo hữu là con số không, đến một cừu nhân cũng không có. Lân Cận, Quân Lâm Thiên Hạ cậu không phải a sao? Lân Cận, Quân Lâm Thiên Hạ tại sao lại quay về? Lân Cận, Quân Lâm Thiên Hạ có phải cậu xóa khung hảo hữu đúng không? Tên cậu vẫn xám, Lân Cận, Giáng Tuyết Bạc đầu, xin lỗi, tôi không biết cậu. Lân Cận, Giáng Tuyết Bạc đầu, ớp này đã đổi người. Lân Cận, Quân Lâm Thiên Hạ tôi sát. Giáng Tuyết Bạc đầu thật sự không biết đây là tình huống gì, vừa gặp liền giết còn nói là bạn bè. Nhưng mà đây là chuyện của ớp trước. Cậu chọn hồi sinh tại chỗ, sau đó đứng dậy hồi máu chuẩn bị mang theo Quý Hiên tiếp tục vào phụ bản. Thiên Sách, Quân Lâm Thiên Hạ không nói gì chỉ đứng bên cạnh không nhúc nhích. Lân Cận, Quý Hiên, cậu điên hả? Lân Cận, Quân Lâm Thiên Hạ cho tôi vào đội. Lân Cận, Quân Lâm Thiên Hạ không thì tiếp tục giết cậu ta. Giáng Tuyết Bạc đầu choáng váng, cậu đơn thuần nghĩ chuyện này đã chấm dứt, ai ngờ đến Quân Lâm Thiên Hạ liên tục xin vào đội. Đội trưởng là Quý Hiên ấn cự tuyệt, đối phương lại xin, tới tới lui lui vài lần, cuối cùng phát điên chửi tục. Lân Cận, Quý Hiên, tôi, Lân Cận, Quân Lâm Thiên Hạ tôi có thể mang cậu đi phụ bản, công kích của cậu ta yếu như vậy đánh rất khó khăn. Lân Cận, Quý Hiên, công kích lợi hại thì hay lắm sao? Không phải chỉ là đánh vài cái rồi thôi hả? Lân Cận, Quý Hiên, còn làm phiền tôi mướn người giết cậu đó. Quý Hiên trên đầu nhảy ra một dòng chữ sau đó nhấp vào phụ bản, Giáng Tuyết Bạc đầu nhanh chóng đuổi theo. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, xin lỗi. Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch, anh ở đâu kiếm được con chó săn theo đuôi điên khùng thế này? Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, ách kỳ thật. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, ớt này là tôi mua QAQ, tôi thực sự không biết cậu ta là ai. Thường Tiếu cắn răng một cái vẫn thú nhận với hắn, nhưng mà cái từ, chó săn, từ miệng Quý Hiên nói ra thực sự rất buồn cười. Quý Hiên cũng là Thiên Sách, cũng là con chó săn nhỏ. Đội ngũ, Quý Hiên, trách không được Tiểu Bạch lại bạch như vậy. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, bê hãn, đội ngũ, Quý Hiên, nhưng không sao, tên chó săn không phải mạnh hơn một chút thôi sao, trang bị dùng tiền mua cũng được mà. Đội ngũ, Quý Hiên, tôi giúp anh làm trang bị, sau đó giết tên chó săn kia. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, tự tôi làm thì được rồi, QAQ. Đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch anh không phải đã bị tôi bao dưỡng sao? Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, đội ngũ, Quý Hiên, chẳng lẽ yếu thì tốt? Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, cậu còn chưa 80 mà cậu chỉ mới có cấp 45. Đội ngũ, Quý Hiên, quả nhiên tôi mới có cấp 45. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, tôi sai rồi. Thường Thiếu trong lòng yên lặng rơi lệ, ai nói đi phụ bản kinh nghiệm nhiều, còn không bằng chạy đi làm nhiệm vụ, phụ bản địch hoa này tra tấn bọn họ lâu như vậy, mà còn chưa thăng cấp. Chưa thăng cấp, đội ngũ, Quý Hiên, Tiểu Bạch, đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, nó chết, QAQ qua rồi. Boss thứ hai thế mà qua được, lần này Quý Hiên không có đi vào, an vị ngồi ở bên ngoài, Tiểu Quân ra không rớt máu, nhưng ngược lại Thiếu ra máu chảy rất nhanh. Góc truyện audio.com. Có tổng cộng 3 con boss, phải đánh chết mới tính hoàn thành. Thiếu gia từng bước chạy tới, khi con boss cuối cùng ngã xuống Thiếu gia cũng chết luôn. Đội ngũ, Quý Hiên, gia tử võ song kiếm, không phải của Thiên Sách. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, bán lấy tiền đi. Boss thứ 3 so với 2 boss trước dễ dàng hơn, chỉ có điều quái xung quanh rất nhiều, đối với Giáng Tuyết Bạc đầu và Tiểu Quân gia mà nói cần phải từng bước kéo quái đánh, mất không ít thời gian. Chờ boss ngã xuống đất, Giáng Tuyết Bạc đầu thực ngoan cho Quý Hiên rời khỏi đội ngũ, sau đó mình thì cởi trang bị đứng trên núi nhảy xuống, chết ra phụ bản. Nhìn công lực có chút tác dụng, không cần ngốc nghếch phải chạy ngược trở về, Thường Tiếu cảm giác có chút tự hào. Bất quá ra phụ bản cậu liền cười không nổi, Quân Lâm Thiên Hạ cư nhiên vẫn còn đứng ở đó. Cứ nghĩ hắn treo máy, nhưng Quân Lâm Thiên Hạ liền động, bên cạnh cậu nhảy vài cái, sau đó phát qua một cái xin tổ đội. Giáng Tuyết Bạc đầu cự tuyệt lời mời đội ngũ của hắn, đối phương lập tức phát lại một cái, lại cự tuyệt, vừa cự tuyệt lại mời. Cuối cùng cậu ấn đến quen tay, vừa ấn xong mới phát hiện đến lời mời xin đội ngũ của Quý Hiên phát tới cũng cự tuyệt. Lân Cận, Quý Hiên, Tiểu Bạch anh đang làm cái gì? Giáng Tuyết Bạc đầu nhanh chóng phát qua mời tổ đội cho Quý Hiên, thấy hắn vào đội ngũ. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc đầu, tôi nhìn nhầm, tưởng Quân Lâm Thiên Hạ gửi tới. Đội ngũ, Quý Hiên, người kia lại làm phiền anh. Thế giới, Quý Hiên, đoàn diệt lý luận học bang phái, chó điên của mấy người đi lạc kìa, ngay cửa địch hoa, nhanh tới khiên nó đi dùm cái. Tin tức trên thế giới xoát rất nhanh, nhưng Quý Hiên phát ra câu nói kia dáng tuyết bạc đầu vẫn thấy, nhất thời Diong, bang phái trên đầu quân lâm thiên hạ thế mà tên là Đoàn Diệt Lý Luận Học. Phía trước cậu không có chú ý, đến khi Quý Hiên phát lên trên thế giới, mới nhìn thấy. Thế giới, Lưu Thủy không hủ, chó điên bang chúng ta, chẳng lẽ là bạn nhỏ thiên hạ? Thế giới, thích ăn chân dê nướng, cá độ không, tớ cá là thiên hạ. Thế giới, giá sinh nuốt Phật cái này còn nói sao, từ khi giáng tuyết đi rồi cậu ta vẫn trong trạng thái giận dữ, hở một chút liền điên lên. Thế giới, Lưu Thủy không hủ, cái gì kia, tớ nhìn thấy cái gì, vốn tính tới cửa địch hoa xem náo nhiệt vậy mà tớ lại thấy giáng tuyết. Thế giới, Phỉ Tiểu Phong, tình huống gì đây? Thế giới, giá sinh nuốt Phật bang chủ phu nhân cậu cũng bị lôi ra sao? Thế giới, thích ăn chân dê nướng, chấm, lập tức chạy đi xem. Đối với Thường Tiếu mà nói, trên thế giới đều toàn giao bán này bán nọ, soát quá nhanh, căn bản không kịp xem, cho nên thường không nhìn tới. Sau đó Mạc Danh kỳ diệu tiếp nhiệm vụ hồi máu, bên cạnh xuất hiện một đống người, trên đầu đều đính. Đoàn Diệt Lý Luận Học, loại chuyện này thực sự quỷ dị không nói nên lời. Hơn nữa có thật nhiều người mở hình thức doanh trận cùng dáng tuyết bạc đầu đối lập trận doanh, cho nên đều là hồng danh. Giống như bị người ta đánh giá. Lần cận, Lưu Thủy không hù, ngao ngao ngao thật là dáng tuyết kêu ấy kêu cậu đã trở lại, tớ nghĩ cậu đi thật chứ. Lần cận, Phỉ Tiểu Phong, nha, đây là tiểu thiếu gia lần đó tôi nhìn thấy a. Lần cận. Phỉ Tiểu Phong, tôi còn muốn dụ dỗ cậu ấy đến bang của tụi mình kia. Lần cận, giá sinh nuốt Phật dáng tuyết cậu rốt cục đã trở lại, thiệt cảm động. Lần cận, góc chuyện audio.com, thích ăn chân dê nướng, bang chủ, phu nhân muốn leo tường. Lần cận, quân lâm thiên hạ cậu ấy không phải giáng tuyết. Lần cận, Phỉ Tiểu Phong, lần cận, Phỉ Tiểu Phong, lần cận, Lưu Thủy không hủ, cái gì? Lần cận, thích ăn chân dê nướng, không phải bán ớt chứ? Lần cận, Lưu Thủy không hủ, không cần a, ngược quá đi. Lần cận, giá sinh nuốt Phật thiên hạ, vợ cậu không cần cậu. Lần cận, giá sinh nuốt Phật sai rồi, chồng cậu không cần cậu, anh ta chạy rồi. Thường Tiếu bị lời nói trên kênh Lân Cận làm choáng váng, hoàn toàn không biết bây giờ là tình huống gì. Phùng Quý Hiên cũng không bình tĩnh. Lân Cận, Quý Hiên, ớt này đã đổi người. Lân Cận, Quý Hiên, Tiểu Bạch chúng ta đi làm nhiệm vụ. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, nga nga, được. Dáng tuyết bạc đầu cũng không muốn bị người vây xem, vì thế liền thành thật lên ngựa đi theo tiểu quân ra. Lân Cận, xá sinh nuốt Phật tớ miệng quạ đen. Lân Cận, Lưu Thủy không hủ tiểu quân ra kia hảo nộn a, nước miếng. Lần cận, Lưu Thủy không hủ chẳng lẽ là giáng tuyết mới CP? Couple, mới, giáng tuyết bạc đầu và Quý Hiên cưỡi ngựa chạy xa kênh lân cận mấy người kia nói cũng không thấy. Thường Tiếu chảy mồ hôi, mua ợt thật phiền toái nhưng nếu không mua, với trình độ tân thủ của cậu, phòng trừng Phùng Quý Hiên mãn cấp mình cũng mãn cấp không nổi. Võng du chi cư tâm bất lương, khách chương.